Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 1491, tấn thăng pháp tắc cảnh. Theo một cỗ tinh thuần tinh thần lực, tiến vào Dương Phong bên trong thân thể, Dương Phong linh hồn càng ngày càng cường đại, cuối cùng đến động thiên cảnh võ giả tiêu chuẩn, vẻn vẹn dựa vào tinh thần lực. Dương Phong liền có thể ung dung nghiền ép bất tử cảnh đỉnh phong võ giả. Liền xem như pháp tắc cảnh võ giả, cũng có thể sử dụng tinh thần lực, đem trọng thương, cảm nhận được nguyên thần ở trong ẩn chứa khủng bố lực lượng tinh thần. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Lập tức mở ra hai mắt nhắm chặt, nhỏ giọng lầm bầm nói. Không biết ta lúc này đây có thể hay không trực tiếp tấn thăng làm pháp tắc cảnh võ giả. Một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong liền cho Vân Hạo đám người truyền âm, để bọn họ tại phủ thành chủ phòng nghị sự đợi chờ mình. Tiếp đó mới kính đứng dậy rời đi bế quan địa phương. Chậm rãi đi tới Thiên Cương thành phủ thành chủ phòng nghị sự. Làm Dương Phong đi tới phủ thành chủ phòng nghị sự thời điểm, Vân Hạo, Vân Tâm Như, La Hiền, La Linh, Lam Mân, Vương Lỗi chờ cao tầng đã đi tới phòng nghị sự. Tại phòng nghị sự phía dưới vào chỗ, ta bế quan 3 năm này, bên ngoài có hay không phát sinh cái đại sự gì? Chúng ta Tây Cương vị tinh phát triển như thế nào? Đều cho ta đơn giản giới thiệu một chút. Nhìn phía dưới Vân Hạo đám người, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Nam Tước Đại Nhân, ngươi bế quan 3 năm này, chúng ta Hoàn Vũ Đế Quốc phát sinh một kiện đại sự. Cái kia chính là chúng ta Hoàn Vũ Đế Quốc Đại Hoàng Tử Điện Hạ. Lọt vào ma tộc cường giả ám sát, sâu bị thương nặng, đạo gây nên chúng ta Hoàn Vũ Đế Quốc cùng ma tộc quan hệ cấp tốc hạ xuống. Xung đột tăng lên. Biên cảnh địa phương phát sinh không ít chiến tranh, tử thương không ít, đồng thời, chúng ta Hoàn Vũ Đế Quốc cùng ma tộc cường giả, tại sâu trong tinh không triển khai mấy lần đại quy mô chiến đấu. Song phương thế lực ngang nhau, cuối cùng đạt tới một cái hiệp nghị, lấy tiên khí cùng 10 cái biên cảnh tinh hệ làm tiền đặt cược, lấy một cái vứt bỏ tiểu thiên thế giới vì chiến trường. Bày ra một trận chiến đấu, dùng cái này đến quyết định tiên khí cùng 10 cái biên cảnh tinh hệ thuộc về. Có điều, trận này tiền đặt cược cụ thể quy tắc còn không có chế định đi ra. Tạm thời còn không có chính thức bắt đầu. Căn cứ thế giới giả tưởng thượng lưu truyền tin tức, chúng ta Hoàn Vũ Đế Quốc cùng ma tộc, khả năng tại tiểu thiên thế giới riêng phần mình kiến tạo một cái căn cứ. Lấy căn cứ làm căn cơ, điều động động thiên cảnh phía dưới võ giả tiến hành chiến đấu. Công chiếm đối phương căn cứ một phương, đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, đạt được một kiện tiên khí cùng 10 cái tinh hệ lãnh địa. Ngoại trừ đại sự này bên ngoài, chúng ta Tây Cương vị tinh hệ tại 3 năm này cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Tại Nam Tước Đại Nhân cung cấp đầy đủ tinh tệ giúp đỡ phía dưới. Chúng ta từ đế quốc chiến hạm làm ra nhà máy, mua một nhóm báo phê chiến hạm, đem sửa chữa đằng sau, gây dựng 3 chi bách tàu chiến hạm tạo thành hạm đội. Đồng thời, chúng ta từ Thiên Vũ Khoa học Kỹ thuật mua 100 vạn không chết hệ liệt người máy chiến đấu, gây dựng 10 chi 10 vạn người quy mô người máy quân đoàn, có thể đi theo hạm đội chinh chiến các nơi, ngoại trừ người máy quân đoàn. Vương bác sĩ phòng thí nghiệm cũng thành công bồi dưỡng 10 vạn bất tử cảnh sinh hóa thú cùng 10 vạn bất tử cảnh người sinh hóa. Những thứ này sinh hóa thú cùng người sinh hóa, toàn bộ đều nắm giữ bất tử cảnh đỉnh phong thực lực tu vi. Sức chiến đấu cực kỳ kinh người, nghe được Dương Phong lời nói. Vân Hạo lập tức đứng dậy, đơn giản giới thiệu một chút Hoàn Vũ Đế Quốc phát sinh đại sự. Tây Cương vị tinh hệ biến hóa, bây giờ có được thực lực, nghe được Vân Hạo lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, đối với Tây Cương vị tinh hệ phát triển rất hài lòng. Cho Vân Hạo chờ người bố trí một chút nhiệm vụ, liền lần nữa tiến vào tu luyện thất, tiến hành bế quan tu luyện. Tiến vào tu luyện thất đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Vung tay lên, một cái khoang dinh dưỡng xuất hiện tại trong phòng tu luyện. Đại lượng dịch dinh dưỡng bị quán chú đến khoang dinh dưỡng bên trong. Dương Phong thân hình khẽ động, liền tiến vào đến khoang dinh dưỡng bên trong, cũng khởi động khoang dinh dưỡng. Một cỗ năng lượng tinh thuần từ khoang dinh dưỡng ở trong tiến vào Dương Phong thể nội, tăng thêm Dương Phong pháp lực tu vi, bởi vì Dương Phong tinh thần lực đã đạt đến động thiên cảnh võ giả tiêu chuẩn, cực kỳ cường đại, vì lẽ đó Dương Phong pháp lực có thể không hạn chế tăng thêm. Căn bản không cần lo lắng pháp lực quá mức hùng hậu mà không cách nào khống chế. Theo thời gian trôi qua, một cỗ năng lượng tinh thuần tiến vào Dương Phong thể nội, bị Dương Phong chuyển hóa làm một cỗ tinh thuần pháp lực, cũng cùng tinh thần lực đem kết hợp, làm nguyên thần biến càng thêm cường đại, tu vi cảnh giới không ngừng kéo lên. Từ bất tử cảnh thất trọng thiên đột phá đến bất tử cảnh bát trọng thiên. Tại từ bất tử cảnh bát trọng thiên đột phá đến bất tử cảnh cửu trọng thiên. Cuối cùng đi đến bất tử cảnh đỉnh phong, làm Dương Phong tu vi đi đến bất tử cảnh đỉnh phong đằng sau. Thể nội pháp lực vô luận như thế nào tăng thêm, tu vi đều không tại tăng lên, chỉ có thể nhận lấy lực lượng pháp tắc, ngưng tụ pháp tắc nguyên thần mới được. Có điều, Dương Phong tu vi mặc dù không tại tăng lên, nhưng bởi vì tinh thần lực quá mức cường đại, vì lẽ đó hắn thân thể vẫn đang không ngừng hấp thu khoang dinh dưỡng ở trong dịch dinh dưỡng, đem chuyển hóa làm một cỗ tinh thuần pháp lực, làm thể nội pháp lực càng ngày càng nhiều, tràn ngập thân thể mỗi một cái góc, làm Dương Phong pháp lực tăng thêm đến một cái cực hạn đằng sau. Thần Hoàng sách cổ hơi động một chút, một đạo lưu quang đem Dương Phong bao khỏa, đem kéo vào Thần Hoàng sách cổ bên trong. Qua một lượt vài lực lượng pháp tắc tinh không xuất hiện tại Dương Phong trước người, chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Dương Phong, đây là đại chu thế giới có pháp tắc, ngươi có một giờ quan sát thời gian, có thể hay không lĩnh ngộ trong đó lực lượng pháp tắc, liền muốn nhìn vận số của chính ngươi. Tiểu Trí âm thanh đột nhiên tại Dương Phong trong đầu vang lên, để Dương Phong tâm thần chấn động, lập tức tập trung tinh thần, đem toàn bộ tâm thần toàn bộ đều vào đến tinh không ở trong. Hồi lâu sau, một chút hỏa diễm lực lượng pháp tắc tại Dương Phong nguyên thần ở trong ngưng tụ, để Dương Phong trong lòng vui mừng. Không đang chăm chú hắn lực lượng pháp tắc, chuyên tâm lĩnh ngộ hỏa hệ lực lượng pháp tắc. Theo Dương Phong đem sự chú ý toàn bộ chuyển rời đến hỏa hệ lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ bên trên, Dương Phong nguyên thần bên trên một chút hỏa hệ lực lượng pháp tắc nhanh chóng lớn mạnh, cuối cùng bao trùm toàn bộ nguyên thần, ngưng tụ ra pháp tắc nguyên thần, chính thức đột phá bất tử cảnh cảnh giới, tiến vào pháp tắc cảnh nhất trọng thiên chi cảnh, thực lực tu vi tăng nhiều. Đúng lúc này, thời gian một tiếng đến, phủ đầy tinh không lực lượng pháp tắc biến mất. Dương Phong thân thể cũng lại xuất hiện tại trong phòng tu luyện. Quay về tu luyện thất, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức tiếp tục hấp thu khoang dinh dưỡng ở trong dịch dinh dưỡng, đem chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực. Bởi vì tu vi đề thăng, Dương Phong nhục thân nhận được cực đại cải thiện, có thể dung nạp càng nhiều pháp lực. Bởi vậy một cỗ năng lượng tinh thuần bị Dương Phong hấp thu, chuyển hóa làm một cỗ tinh thuần pháp lực, dự trữ tại đan điền cùng huyệt vị cùng với huyết nhục tế bào ở trong. Liên tục cho khoang dinh dưỡng tăng thêm mấy lần dịch dinh dưỡng đằng sau, Dương Phong thân thể bên trong pháp lực đi đến trạng thái bão hòa. Không còn cách nào tại tiếp tục hấp thu pháp lực, liền thân hình khẽ động, từ khoang dinh dưỡng ở trong đi tới, ngồi xếp bằng, yên tĩnh mà cảm ngộ thể nội hỏa hệ lực lượng pháp tắc, quen thuộc thân thể của mình. Tại Dương Phong quen thuộc thân thể của mình thời điểm, tại phía xa Hoàn Vũ Đế Quốc Đế Đô Tinh một cái cổ lão tòa thành ở trong Từ Hàng, thì đang tại thế giới giả tưởng bên trong, cùng một cái bất nhập lưu đạo tặc vũ trụ đầu lĩnh hội nghị, gặp qua công tước đại nhân. Không biết công tước đại nhân lần này triệu ta đến đây có dặn dò gì? Một tên xuyên trường bào màu đen đại hán, một khuôn mặt vẻ cung kính đối với Từ Hàng nói ra. Người này xuyên trường bào màu đen đại hán là hỗn loạn tinh vực giáp danh Hắc Xà Tinh chủ nhân, Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ đoàn trưởng, cũng là Từ Hàng ám bên trong trưởng khống một con cờ. Vì đó xử lý một chút không tiện xử lý sự tình. Hắc Xà, người đối với Tây Cương vị tinh hệ có cái gì hiểu rõ? Nghe được Hắc Xà lời nói, Từ Hàng một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Công tước đại nhân, Tây Cương vị tinh hệ vốn là Tây Phong tinh đạo đoàn địa bàn. Hơn 3 năm trước bị đế quốc Nam Tước Dương Phong tiêu diệt. Hiện tại thuộc về Dương Phong Nam Tước lãnh địa. Rất gần 3 năm ở giữa, Tây Cương vị tinh hệ tại Dương Phong Nam Tước đầu nhập đại lượng tài chính đằng sau, đã thành lập trọn vẹn tinh cầu hệ thống phòng ngự, thực lực không yếu, đồng dạng đoàn cướp vũ trụ, căn bản là không có cách uy hiếp Tây Cương vị tinh hệ an toàn. Nghe được Từ Hàng lời nói, Hắc Xà một khuôn mặt vẻ cung kính đáp lại nói, Hắc Xà, nếu như ta để các ngươi Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ đi công chiếm Tây Cương vị tinh hệ, chém giết Dương Phong, các ngươi Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ có thể làm được sao? Từ Hàng một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, công tước đại nhân, lấy chúng ta Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ thực lực, đem Tây Cương vị tinh hệ công chiếm xong đến, không có vấn đề quá lớn, giết Dương Phong cũng không có vấn đề quá lớn, chỉ là Dương Phong là đế quốc Nam Tước, bị đế quốc che chở. Một khi chúng ta Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ đem Dương Phong giết đi, không nhưng chúng ta Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ sẽ bị đế quốc gạt bỏ, ngay cả công tước đại nhân cũng sẽ nhận liên lụy. Nghe được Từ Hàng lời nói, Hắc Xà trong lòng giật mình, vội vàng lớn tiếng đáp lại nói. Hắc Xà chỉ là một tên pháp tắc cảnh tam trọng thiên võ giả. Hắn nhưng không có lòng can đảm đi giết chết đế quốc quý tộc. Bởi vì vậy đơn giản liền là muốn chết. Một khi hắn giết thân vì đế quốc Nam Tước Dương Phong, đế quốc căn bản không có khả năng buông tha hắn. Cũng liền nói hắn chắc chắn phải chết. Nghe được Hắc Xà lời nói, Từ Hàng có chút một chút nói. Hắc Xà, ngươi không cần chụp liên lụy ta, lấy thân phận của ta địa vị, Dương Phong chết vẫn là không cách nào liên lụy đến trên người ta. Đồng thời, ngươi cũng không cần trực tiếp giết Dương Phong, chỉ cần đem Dương Phong đánh gần chết, tại phong ấn hắn tu vi, để tay của ngươi xuống đem hắn giết chết là được rồi. Có ta ở đây đế quốc vì ngươi nói chuyện, giết chết Dương Phong chịu tội sẽ không rơi vào thân thể của ngươi bên trên, nhiều nhất rơi vào Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ cùng tay của ngươi hạ thân tiến lên. Chỉ cần ngươi từ bỏ Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ, từ bỏ những thủ hạ của ngươi, hoàn toàn có thể đổi một cái thân phận, một lần nữa sáng tạo một cái đoàn cướp vũ trụ, tiếp tục tại hỗn loạn tinh vực tung hoành. Nghe được Từ Hàng lời nói, Hắc Xà hơi chần chờ, liền nhẹ nhàng gật gật đầu nói, vâng, công tước đại nhân, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta tin tưởng, ngươi rất nhanh liền sẽ nghe được Tây Cương vị tinh hệ bị Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ công phá, Dương Phong bị Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ đánh giết tin tức. Ngoặc kép, http://www.sop.com.hxt/90316/20728/196 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.